Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 17, Ma Thiên Luân ở trên ước nguyện. Canh thứ nhất, lúc này tàu lượn siêu tốc đã ngừng lại. Phía trên du khách đang ở đi xuống dưới, mà một nhóm khác người đang chờ đi tới thể nghiệm. Hades lôi kéo Yuno cũng đi tới. Hades, Yuno cùng Hades song song ngồi lên tàu lượn siêu tốc. Hades đầu tiên là kiểm tra một chút Yuno dây nịt an toàn. Sau đó cẩn thận thay nàng trói chặt. Loại này tế vi quan tâm để Yuno có chút sợ run nhìn Hades. Làm sao rồi? Hades cho rằng Yuno là đang sợ. Tự tay xoa xoa nàng mềm mại mái tóc màu hồng phấn. Thoải mái nàng nói ra. Nếu như không thích chúng ta sẽ xuống ngay à? Tương đương. Không được. Yuno lắc đầu. Chỉ là không ngờ tới Hades tốt tỉ mỉ. Làm Hades nữ bằng hữu ta cảm giác rất hạnh phúc. Loại này từ khi còn bé cảm nhận được vô vi bất trí quan tâm bảo vệ thực sự để Yuno viền mắt có chút lên men. Bao lâu không có thể nghiệm qua đâu. Từ mụ mụ bệnh tâm thần chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Từ ba ba dần dần cũng sẽ không tiếp tục về nhà về sau. Ta cũng chỉ có thể trở về ra về sau bị giam vào cái kia lồng sắt. Lại một lần nữa có người quan tâm cảm giác. Thật tốt. Yuno trong lòng có nhàn nhạt cảm giác ấm áp. Hades, sau khi lớn lên ta muốn làm ngươi tân nương. Ta từ nay về sau đều sẽ không hối hận cái này tương lai đâu. Hades cẩn thận lại kiểm tra rồi một lần Yuno bên kia. Xác nhận không có vấn đề về sau một lần nữa ngồi xuống. Còn Hades an toàn của mình băng gì gì đó. Tùy tiện bang bang cũng không quan hệ. Phòng trừng tàu lượn siêu tốc tốc độ mau nữa thập bội đem hắn hất ra hắn đều sẽ không thụ thương. Các loại, chờ, phi trên xe tất cả mọi người đã chuẩn bị xong sau đó. Tàu lượn siêu tốc từ từ bắt đầu khởi động. Ngay sau đó tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Ở liên tiếp trong tiếng kêu sợ hãi, cực nhanh lượn quanh lên bầu trời. À... bên người Yuno thật chặt bế lấy con mắt to tiếng la hoảng lên. Mãnh liệt cuồng phong khí lưu lay động mái tóc dài của nàng. Màu hồng hai cái đuôi ngựa theo chạy như bay ở trên bầu trời vòng qua. A, nàng dùng sức gieo hò. Tay trái nắm thật chặt Hades thả ở bên cạnh tay phải. Thậm chí ngay cả khớp xương cũng bắt đầu trắng bệch. Thế nào, Yuno, có sợ không? Hades hướng về phía bên người thiếu nữ lớn tiếng hỏi. Yuno tuy là khẩn trương đến ngón tay đều đã trắng bệch. Thế nhưng vẫn xoay đầu lại hướng lấy Hades dùng sức lắc đầu. Có ngươi ở đây bên cạnh ta. Ta không sợ. Nàng dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn Hades cao giọng kêu lên. Nếu có ngươi làm bạn với ta lời nói. Cho dù là thân tại địa ngục bên trong cũng sẽ chim hót hoa hương a. Tàu lượn siêu tốc tốc độ rốt cuộc từ từ ngừng lại. Sau đó đến trạm, Hades đỡ sắc mặt hơi trắng bệch Yuno đi xuống. Ở đâu? Trước qua bên kia nghỉ ngơi một chút à? Hades chỉ bên cạnh một chỗ ghế dài nói với nàng. Yuno lại lắc đầu. Không phải, còn có thật nhiều muốn đùa địa phương. Ta muốn bắt bọn nó đều chơi một lần. Hades bất đắc dĩ nhìn lúc này có chút quật cường Yuno. Bất quá khi tầm mắt của hắn lướt qua cách đó không xa cái kia cái cự đại ma thiên luân lúc. Con mắt một sáng hướng về phía Yuno nói ra. Vậy trước tiên đi chơi ma thiên luân a. Chí ít ma thiên luân không có như thế kích thích. Hơn nữa bên trong cũng cực kỳ an tĩnh. Là một nghỉ ngơi nói chuyện tốt địa phương. Vì vậy hai cái người đi tới lên tàu ma thiên luân địa phương. Ở mua phiếu thời điểm, cái kia người bán vé bà già khả năng thấy Hades cùng Yuno cái này một đôi tình lữ dung nhan trị rất cao, hơn nữa tuổi tác cũng tương đối nhỏ. Đầu tiên là khoe một cái dưới, thật là đáng yêu, các loại. Sau đó hướng về phía hai người lừa dối nói. Nếu như ở Ma Thiên Luân lên tới tối cao thời điểm nhắm mắt lại ước nguyện hai người vĩnh viễn ở chung với nhau. Như vậy đây đối với người yêu về sau liền tuyệt đối sẽ không lại tách ra nha. Tương đương, nàng hướng về phía Hades cùng Yuno hai người thiện ý trừng mắt nhìn, một bộ cố gắng lên dáng vẻ. Hades đương nhiên không phải sẽ tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Bất quá chứng kiến Yuno ở một bên liên tục truy vấn. Thật vậy chăng? Một bộ phi thường dáng vẻ mong đợi. Hắn cũng chỉ có thể phối hợp làm ra dáng vẻ mong đợi. Hai người ở người bán vé bà già tiếng chúc phúc bên trong leo lên Ma Thiên Luân. Ở Ma Thiên Luân hẹp một phòng nhỏ bên trong, Yuno cùng Hades hai người mặt đối mặt ngồi chung một chỗ chờ đấy Ma Thiên Luân mọc lên. Yuno vì sao cố chấp như vậy muốn đem nơi đây cảm giác hảo ngoạn đích đều chơi một lần đâu? Hades nhìn một chút ngoài cửa sổ, lúc này bởi vì còn có hành khách phải ngồi, Ma Thiên Luân còn không có mọc lên, ta vẫn khát vọng có người có thể cùng ta tới công viên chơi một lần đâu. Yuno lẳng lặng nhìn đối diện Hades nói ra, một mạch đến hôm nay trước đây ta đều cho rằng sẽ không còn có người có thể theo ta tới chơi. Cho nên, ta muốn để đoạn này vui sướng thời gian có thể duy trì liên tục được trưởng lâu một chút. Cái nào sẽ tìm không được người cùng ngươi tới công viên? Hades thốt ra sau đó, lập tức nhớ lại Yuno tình huống. Lúc này phụ mẫu nàng đều đã qua đời. Mà Yuno tuy là ở trong trường học mỗi bên phương diện đều rất chói mắt. Thế nhưng dường như không có một tương đối muốn bạn thân. Ta à, nếu như Yuno muốn tới chơi lời nói, ta tùy thời đều có thể hầu ở Yuno bên người. Hades đau lòng nhìn đối diện thiếu nữ. Người thiếu nữ này dường như từ nhỏ đã vẫn cực kỳ cô đơn. Hiện tại phụ mẫu cũng đã qua đời. Nàng thật là tìm không được một cái có thể cùng với nàng cùng nhau vui vẻ ở công viên bên trong. Chơi người, ở đâu, Hades, cảm ơn ngươi. Yuno mặt bên trên mang theo nụ cười ôn nhu nhìn đối diện Hades. Tại sao muốn cảm tạ a? Chúng ta không phải ở lui tới sao? Hades ngồi xuống Yuno bên người đem thiếu nữ dùng sức ôm vào trong ngực. Đây là không mang một tia y, nỉ ôm. Bởi vì Yuno thân thế thực sự để Hades cảm giác được cực kỳ thương hại. Cho dù là hiện tại, Yuno đều là một người ở tại như cũ bầy cha mẹ thi thể nóc nhà kia bên trong. Không có thủy cũng không có điện. Trời vừa tối liền đen như mực. Yuno đang ở hoàn cảnh như vậy bên trong vượt qua tan học sau khi về nhà một đêm lại một đêm. Hades, cảm ơn ngươi theo ta gặp gỡ. Cảm ơn ngươi cùng ta ước hội. Cảm ơn ngươi, là thật yêu ta. Ta đã cảm nhận được ngươi đối với ta yêu. Yuno tựa ở Hades trong lòng, sờ cùng với chính mình trong lòng tiếp lấy nói ra. Phần này ái cảm giác đã truyền đạt cho ta. Cho nên, ở trong cuộc sống sau này, ta cũng sẽ không lại mê man đi xuống. Lúc này Ma Thiên Luân đã đang chậm rãi mọc lên. Hades cùng Yuno hai người đang cho rằng cùng một chỗ lặng lặng nhìn nhau. Tương lai của ta là sau khi lớn lên trở thành Amano Hades tân nương. Yuno lặp lại lần nữa mấy tháng trước đã nói. Cái này mỹ lệ tương lai. Ta càng ngày càng chờ mong. Càng ngày càng thích. Thật hy vọng có thể rất nhanh điểm lớn lên nha. Yuno hạnh phúc lẩm bẩm nói rằng. Hades cũng không nhịn được nữa. Cúi người điểm nhẹ trong lòng thiếu nữ cái kia trong suốt môi. Yuno thân thể cứng một cái. Sau đó hai tay hoàn ở tại Hades trên lưng. Chúc chắc mà ôn nhu đáp lại. Thẳng đến không biết qua bao lâu. Hades mới chỉ có thả trong lòng thiếu nữ. Dường như Ma Thiên Luân sắp lên tới cao nhất. Vào trong ngực thiếu nữ ngượng ngùng vẻ bất an. Bên trong Hades nhìn một chút ngoài cửa sổ vị trí, toàn bộ anh đào thấy thành phố toàn cảnh đều có thể ở nơi này thật cao. Ma Thiên Luân nhìn lên đến. Kim hoàng ánh mặt trời ôn nhu chiếu xuống cái này tòa sắt thép trong thành thị. Dường như cho chỗ ngồi này lãnh ngạnh đô thị phủ thêm một tầng nhu hòa đường nét. Tốt xinh đẹp, Hades trong ngực Yuno cẩn thận ló nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. cái này chính là anh đào thấy thành phố toàn cảnh rồi sao? Thì ra chúng ta ở thành thị cũng là như thế xinh đẹp à. Yuno lấy tay ở Ma Thiên Luân trên cửa sổ thủy tinh gãi gãi. Tựa hồ đang tìm một chút mặt quen thuộc địa phương. Sau đó Ma Thiên Luân rốt cuộc lên tới chỗ cao nhất. Hades, nhanh lên ước nguyện nha. Yuno lôi Hades một bà. Cứ làm như vậy, ở trong ngực của hắn nhắm lại con mắt bắt đầu ước nguyện. Hades nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng nhắm lại con mắt. Hắn thực sự ưng thuận một cái nguyện vọng. Hắn hy vọng Yuno có thể với hắn thủy tinh cung thành viên khác nhóm ở chung hòa thuận. Chờ hắn trợn mở con mắt thời điểm, trong ngực một đôi con ngươi sáng ngời đang mang theo mong đợi thần tình nhìn hắn. Hades hướng về phía Yuno gật đầu. Ta hy vọng Yuno mãi mãi cũng không nên rời bỏ ta. Nói vậy chúng ta nhất định sẽ không lại xa nhau lạp. Yuno cười vui vẻ. Ta ưng thuận hy vọng Hades có thể vĩnh viễn cùng nguyện vọng của ta. Nàng đột nhiên có chút xấu hổ đánh về phía Hades. Dúi đầu vào trong ngực của hắn. Chỉ lộ ra hai cái đuôi ngựa ở bên ngoài một lay một cái. Hades, Yuno ở Hades trong lòng buồn bực nói ra. Ta thích Hades Ahad, ta yêu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.